Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, thình lình xảy ra thổ lộ. Thạch Lỗi sửng sốt, Triệu Địch cũng sửng sốt, chỉ có Tiểu Điệp che miệng cười khẽ. Nàng nhìn ra được, chính mình vị bạn học này kiêm bạn thân kiêm bạn bè. Đối Thạch Lỗi ấn tượng rất tốt, thậm chí, hẳn là có chút động tâm. Thạch Lỗi có chút không biết làm sao. Không phải nói người anh đều so sánh cứng nhắc à. Làm sao vừa lên tới thì tới như thế, vừa ra Triệu Địch chính mình không biết khiêu vũ. Hắn đoán chừng Thạch Lỗi cũng chưa chắc hội người anh loại này giao tế vũ. Muốn giúp Thạch Lỗi giải vây. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp cản trở. Đành phải nói với Tiểu Điệp. Ta không biết khiêu vũ, không nghĩ tới là. Tiểu Điệp lại cười nói. Không sao, ta cũng không quá sẽ. Hai chúng ta coi như đến trong sàn nhảy đi tản bộ. Giải thích, nàng kéo Triệu Địch tay, mang theo hắn hướng đi sân nhảy. Hai người nhẹ nhàng ủng cùng một chỗ, trong sàn nhảy tùy ý đi lại. Triệu Địch người trong sàn nhảy, ánh mắt nhưng thủy chung lưu tại bàn bên kia. Trong lòng của hắn đang nói, Thạch thiếu, không phải ta không muốn giúp ngài, là ta không có cách nào. Jenny gặp Thạch Lỗi nửa ngày không có phản ứng, không khỏi hơi có chút tức giận. Nàng dùng tiếng Hoa nói, thế nào, thân sĩ Thạch tiên sinh, người cũng không biết khiêu vũ. Thạch Lỗi vội vàng khoát khoát tay, nói, thật sự là thật có lỗi, ta xác thực đối với mấy cái này rốt đặc cán mai. Chỉ sợ làm Jenny tiểu thư thất vọng, nguyên lai tưởng rằng có thể cứ như vậy tính toán, không nghĩ tới. Jenny lại chủ động kéo Thạch Lỗi tay, nói, không sao, ta có thể dạy ngươi. Thực sự không được, chúng ta cũng giống hai người bọn hắn như thế tản bộ liền tốt. Thạch Lỗi khẽ nhíu mày, hắn chú ý tới Đái Trấn Hưng chính nhìn lấy chính mình. Liền xoay mặt đối Đái Trấn Hưng gật gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, nói với Jenny, thật rất xin lỗi, con người của ta quá đần. Chỉ sợ sẽ dẫm Jenny tiểu thư chân. Ta bên kia có bằng hữu. Hắn vừa rồi tới bắt chuyện qua. Chúng ta người Hoa có một câu châm ngôn. Gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Ta đi theo hắn chào hỏi. Giải thích, Thạch Lỗi bưng từ bản thân chén rượu. Nhanh chân hướng phía Đái Trấn Hưng bàn kia đi qua. Jenny nhìn lấy Thạch Lỗi bóng lưng. Oán hận cắn cắn miệng môi. Trợn mắt chừng một cái. Nhỏ giọng thầm thì, gan tiểu gia hỏa, ta bất quá là muốn theo ngươi nhảy một bản mà thôi. Ngươi cho rằng ta đã yêu ngươi à, đến mà không trả lễ thì không hay. Như thế vụng về lấy cớ ngươi cũng có thể dùng tới. Ta chẳng lẽ hội nhìn không ra, ngươi kỳ thực căn không muốn cùng người kia liên hệ à, nhưng là bất kể nàng làm sao oán thầm. Thạch Lỗi đều đã đứng tại Đái Trấn Hưng bàn kia. Đái Trấn Hưng cũng nhìn ra được Thạch Lỗi là đang kiếm cớ trốn rời hiện trường. Liền cười nói, vị nữ sĩ kia tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người cũng là nhất lưu. Làm sao Thạch tiên sinh muốn chạy đến ta nơi này lánh nạn? Thạch Lỗi xấu hổ cười cười. Nói, ta không quá thói quen theo người ngoại quốc tiếp xúc đi. Đại khái, hôm nay cái này bỗng nhiên cơm tối, thuần túy chỉ là trùng hợp. Ha ha. Thạch tiên sinh hẳn là vì chính mình như thế có mị lực. Có thể nhượng một cái anh quốc tuyệt đẹp nữ sĩ nhanh như vậy liền vì ngươi động tâm cảm thấy kiêu. Ngào, Đái Trấn Hưng cười nói. Thạch tiên sinh, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này là Bốp, ta sinh ý hợp tác đồng bọn. Cũng là ta bạn tốt nhiều năm. Bạn học thời đại học, ta lần này đến Luân Đôn. Cũng là ở trong nhà hắn. Bốp đứng dậy. Khách khí với Thạch Lỗi nắm chắc tay. Cũng không làm nhiều hàn huyên. Thạch Lỗi gặp không sai biệt lắm. Theo Đái Trấn Hưng uống một chén. Liền trở lại chính mình trên bàn. Jenny gặp hắn trở về. Rất không cao hứng đầu lĩnh phiết hướng một bên. Gợi cảm môi đỏ ở giữa. Còn phát ra rất nhỏ tiếng hừ lạnh. Thạch Lỗi nhếch miệng. Cũng không dám nói nhiều. Chỉ là cắm đầu uống rượu. Một khúc đã. Triệu Địch cùng Tiểu Điệp cũng trở về đến trên chỗ ngồi. Tiểu Điệp ngồi xuống liền nói. Nhà ta vị này, thật đúng là đần chết. Đến trong sàn nhảy tản bộ. Thế mà còn có thể dẫm ta ba lần chân. Triệu Địch xấu hổ cười. Ánh mắt lại không ngừng liếc trộm Thạch Lỗi cùng Jenny. Hắn đương nhiên nhìn ra được hai người này ở giữa xấu hổ. Thế nhưng là, Thạch Thiếu, ngài cũng quá không hiểu phong tình đi thế mà cự tuyệt chúng ta đại mỹ nữ Jenny. Nàng từ nhỏ đến lớn, nhưng cho tới bây giờ đều không có bị người cự tuyệt qua đây. Jenny xông Tiểu Điệp trợn mắt trừng một cái, nói, lần này ngươi nhưng đắc ý đi, ta lần thứ nhất bị người cự tuyệt. Lại là ngươi giới thiệu cho bằng hữu của ta. Thạch tiên sinh, ta có phải hay không không đủ xinh đẹp? Thạch Lỗi đuổi vội vàng lắc đầu nói. Không không không, Jenny tiểu thư mỹ lệ phi thường. Còn có đây này, còn có. Thạch Lỗi sửng sốt. Đúng nha, các ngươi hoa hạ nam nhân khen người cũng chỉ có một câu a. Thạch Lỗi im lặng cười khổ. Lắc đầu nói, Jenny tiểu thư trừ xinh đẹp, dáng người cũng phi thường tốt. Còn 10 phần gợi cảm, thanh xuân bức người, 10 phần đáng yêu, cử chỉ cũng 10 phần yêu nhã. Đã ta bị ngươi nói tựa như là công chúa một dạng. Ngươi vì sao lại cự tuyệt ta? Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Tâm nói sao lại ngoặt trở về, ta là thật tay chân vụng về không biết khiêu vũ. Triệu Địch chính là ta tấm gương. Tiểu Điệp dù sao cũng là hắn bạn gái. Bị dẫm hai cước cũng liền thôi. Ta thực sự không muốn dẫm Jenny tiểu thư chân. Lý do này mục thấu. Jenny thở phì phì nói. Nhưng rất nhanh chính mình cũng cười rộ lên. Bất quá tính toán, xem ở Tiểu Điệp phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Như vậy đi, lễ Giáng sinh nếu như ngươi còn không có về nước lời nói, liền cùng Tiểu Điệp, còn có Triệu, cùng một chỗ đến trong nhà của ta đi qua tiết có được hay không? Sau đó chúng ta có thể vây quanh hỏa lò uống hai chén, hoặc là ân Luân Đôn, nhưng không có ngươi khải tiên xe đạp. Nhưng là trong nhà của ta cũng có xe đạp. Người muốn thì nguyện ý. Chúng ta có thể cùng một chỗ cưỡi một ngựa. Thạch Lỗi biết mình kỳ thực hẳn là cự tuyệt. Bởi vì vị này Jenny tiểu thư rõ ràng đối với hắn có nhất định hứng thú. Người Anh mặc dù là lớn nhất bảo thủ đại biểu. Nhưng là hiện đại người Anh cùng trước kia không giống nhau. Mà lại, nơi này dù sao cũng là phía Tây. Tại nam nữ phương diện này, bọn họ thủy chung muốn so người trong nước ngoại phóng nhiều. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng biết vị này Jenny rất có thể thật theo Luân Đôn thành phố thị trưởng có quan hệ. Trực tiếp, thậm chí, nhìn tuổi tác, có thể là nữ nhi của hắn. Nếu thật là như thế, như vậy lễ Giáng sinh liền tuyệt đối là nhận biết Luân Đôn thành phố thị trưởng cơ hội tốt nhất. Thạch Lỗi không khỏi có chút do dự. Hắn cũng không muốn lợi dụng Jenny. Tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn nhìn ra được, Jenny là cái rất lợi hại cô bé thiện lương tử. Hắn không muốn bởi vì chính mình mục đích, mà tới một mức độ nào đó thương tổn đến nàng. Ngẫm lại, Thạch Lỗi nói, nếu như lễ Giáng sinh ta còn không hề rời đi Luân Đôn. Tốt như vậy đi, bất quá ta không dám xác định, bởi vì ta cũng không xác định ta hội từ lúc nào rời đi Luân Đôn. Ta bên này công vụ xử lý xong, nhất định phải lập tức về nước. Jenny xẹp xẹp miệng, trợn mắt chừng một cái. Nói, ai, đây coi như là lại một lần cự tuyệt a. Ngươi đã cự tuyệt hai ta lần. Ta hy vọng không cần có lần thứ ba. Thạch Lỗi nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn luôn luôn nói không. Nhưng là, ta thật sự là thân bất do kỷ. Jenny không hề xoắn suýt cái đề tài này, mà gọi là đến nhân viên tạp vụ, phân phó hắn có thể lên đồ ăn. Thạch Lỗi món ăn cùng Triệu Địch một dạng, hai vị nữ sĩ thì là một loại khác. Thạch Lỗi bọn họ món chính là thịt dê cùng vịt ngực thịt, mà hai vị nữ sĩ thì là thịt gà cùng cá hôi. Vị đạo thật chỉ có thể nói, dù sao, đang ăn trong chuyện này một bên, người Hoa mới là toàn thế giới lão tổ tông. Cái gì nước Pháp tiệc, Thổ Nhĩ Kỳ đồ ăn, đều không kịp hoa hạ đồ ăn 1/2 phần 10 tinh túy. Sau khi ăn xong lại uống một bình rượu vang đỏ, bốn người mới quyết định rời đi. Lúc gần đi sau, Thạch Lỗi giúp Jenny mở cửa xe. Jenny tiến vào trong xe, nhưng lại nhô đầu ra. Nói, ta không phải muốn trở thành bạn gái của ngươi. có ngươi dạng này một người bạn cũng sẽ rất tốt. Chỉ ít, ta qua Hoa Hạ thời điểm, ngươi có thể mang theo ta ăn lớn nhất thứ ăn ngon. Giải thích, Jenny đóng cửa xe, phân phó tài xế lái xe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.